Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, mời chào Sở Phàm. Ngay cả Sở Phàm, đều không có phản bác Tần Phong. Đương nhiên, Sở Phàm dáng vẻ hiện tại cũng hết sức rõ ràng. Hắn mang theo 3 mét lớn nhỏ thải sắc vẹt, còn đi theo bên cạnh hắn. Cho nên Tần Phong một chút đã tìm được cái này trí tuệ nghịch thiên hài tử. Sở Phàm cũng đang nhìn Tần Phong. Tần Phong đánh một thủ thế, Sở Phàm cũng hiểu được, tránh đi đám người, xong Tần Phong rời đi phương hướng đi lên. Phù Không Thành bên trong đều là công trình kiến trúc, bất quá những kiến trúc này vật, người sống sót lại không thể tiến vào trong đó, chỉ có thể ở trung ương trên quảng trường đứng đấy, chờ đợi quay trở về Phong Lê Thành về sau, đưa bọn hắn tiến về mới căn cứ. Hoặc là ai hẳn là lưu tại Phong Lê Thành, Phù Không Thành kiến trúc bên trong. Tần Phong nhìn xem tiểu đại nhân đồng dạng Sở Phàm, nói, hiện tại ngươi có tính toán gì? Còn muốn về giam cầm chi địa sao? Ta còn thế nào trở về? Thôn phệ thú đã chết, ta một người, coi như có thể trưởng thành, lại không có cách đối kháng rét. Sở Phàm thực sự nói thật, mà Tần Phong cũng có mình bàn tính. Hoàn toàn chính xác, bằng một mình ngươi, cũng là không có cách nào đối kháng rét. Bất quá, ngươi đã mất đi thôn phệ thú, tương đương với không có ỷ vào. Trước kia trên miệng nói hợp tác, cũng không sẽ trở thành dựng lên. Ta hiện tại cũng coi là ân nhân cứu mạng của ngươi. Không bằng, ngươi đi theo ta làm việc như thế nào? Sở Phàm híp mắt lại, từ khi rét tổ chức khốn trụ Sở Phàm về sau. Hắn đối cách đỉnh đầu bên trên có lãnh đạo loại này tồn tại đã phi thường phản cảm. Nhưng là kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Sở Phàm mặc dù có nghịch thiên trí tuệ, cũng triệt để bị Tần Phong rung động. Tần Phong đều lợi hại như vậy, tại Sở Phàm trong ấn tượng, rét sợ rằng sẽ lợi hại hơn. Như thế, cho dù là thôn phệ thú trưởng thành trở thành thú thần, đều không nhất định là rét đối thủ đâu. Nghĩ đến nơi này, Sở Phàm trong lòng cũng có kế hoạch. Tần tướng quân, ban đầu là ngươi cung cấp thôn thiên huyết nhục cho rét sao? Ngươi đem đồ còn dư lại cho ta, ta liền đáp ứng ngươi. Sở Phàm nói. Tần Phong ngoài ý muốn nhìn xem Sở Phàm. Ngươi còn dự định bồi dưỡng thôn phệ thú? Thôn phệ thú ngoại hình cùng năng lực đều có chút cùng thôn thiên tương tự. Không khó tưởng tượng thứ này nguyên bản tế bào bắt nguồn từ ai. Đương nhiên, ta thừa nhận, có lẽ ta bồi dưỡng không ra S đoạn thú thần thôn phệ thú. Nhưng là nhiều bồi dưỡng mấy cái A đoạn, cũng không phải là không tốt. Tối thiểu, ta phải có một ít át chủ bài không phải sao? Ta đồng ý, Tần Phong đáp ứng xuống. Cuộc giao dịch này, tự nhiên cũng liền hoàn thành. Mặc dù đều là trên miệng ước định, nhưng là trên thế giới này, cũng không có thứ càng tốt có thể trói buộc những năng lực giả này. Người sau đó liền gia nhập Phong Lê tập đoàn phòng thí nghiệm, hơn nữa còn có thể tùy thời giám sát xét phòng thí nghiệm tiến triển phương hướng. Ta hy vọng người sẽ cho ta một cái minh xác phương hướng cùng phương án đến. Tần Phong nói. Đương nhiên, phòng thí nghiệm này không phải xây dựng ở Phong Hoàng căn cứ, mà là xây dựng ở Phong Lê Thành dưới mặt đất, càng thêm to lớn phòng thí nghiệm. Phong Hoàng căn cứ bên kia chỉ nhằm vào giam cầm chi địa, đồng thời cũng là trưởng khống rét động tĩnh một cái ngụy trang. Phong Hoàng căn cứ có, Phong Lê Thành phòng thí nghiệm tất nhiên sẽ có. Cái trước không có, cái sau cũng có nhiều lắm. Sở Phàm gật đầu đồng ý, bất quá trong lòng hắn còn có một cái lo lắng. Ta lúc đi ra, rất nhiều người đều thấy được. Nếu như rét tổ chức người muốn tìm ta, làm sao bây giờ? Sở Phàm nói. Mấy năm nay, hắn tại rét tổ chức địa vị cũng không tính thấp, đương nhiên cũng không thể coi là cao. Tần Phong nói. Người gặp qua rét vài lần, hiểu hắn người sao? Sở Phàm sững sờ, không rõ ràng cho lắm nhìn xem Tần Phong, không biết đối phương vì cái gì hỏi như vậy. Chỉ gặp qua 3 lần, đối phương vẫn đang làm thí nghiệm, không có hiểu quá rõ. Cho nên, Sở Phàm cũng không biết, rét thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. rét người này, thực lực cường đại, cả cái vị diện bên trong, đều đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng là hắn là một cái khoa học cuồng nhân, bởi vì không có người đối với hắn tồn đang uy hiếp, cho nên không kiêng nể gì cả. Trong lòng của hắn chỉ có nghiên cứu, dù là biết có một ít người hận hắn hận muốn chết, cũng sẽ không đi để ý tới. Đây cũng là Z, vì cái gì 5 lần 7 lượt tìm đến Tần Phong nguyên nhân. Bởi vì Z không quan tâm, tính cách của hắn có thể nói không như người thường. Nhãn ma thần đều có thể bởi vì Tần Phong đồ sát mấy cái A đoạn, liền muốn giết Tần Phong. Z ngay cả Tần Phong diệt tổ chức của hắn, càng là lớn mất mặt tình huống dưới, còn bình tĩnh tự nhiên tìm đến Tần Phong. Thậm chí giúp Tần Phong ngăn cản nhãn ma thần. Có thể thấy được cái này cái nam nhân là cỡ nào tùy tâm sở dục. Cho nên, coi như biết ngươi ra, coi như biết ngươi muốn giết chết hắn, hắn cũng sẽ không để ý. Ta giữ lại ngươi, hắn coi như biết tin tức này, cũng sẽ không làm cái gì. Sở Phàm trong mắt lóe lên mờ mịt, sau đó lại là khuất nhục cùng phẫn nộ. Là bởi vì hắn tại xem thường ta đi. Cái này, không phải là không cũng tại xem thường Tần Phong. Tần Phong cười lạnh nói. Cho nên, muốn mạnh lên a, nếu không, người ta ngay cả ánh mắt, đều khinh thường cho ngươi một cái. Câu nói này rơi xuống. Sở Phàm phẫn nộ, rõ ràng hơn. Bất quá hắn đè nén xuống mình. Không thể không có đạo lý đem tính tình phát tại Tần Phong trên thân. Ta đã biết. Ta sẽ làm việc cho tốt. Hai người lúc nói chuyện, Phù Không Thành đã đặt tới Phong Lê Thành. Có người tới tiến hành an bài. Ngay cả Sở Phàm đều bị người mang đến phòng thí nghiệm. Giam cầm chi địa sự tình đã có một kết thúc. Tạm thời cũng không cần đi. Nghĩ cách cứu viện sự tình, Tần Phong cũng triệt để từ bỏ. Bất quá trước khi đi, hắn để Bạch Ly mở ra không gian thông đạo, đưa lên một chút vật tư dương. Thậm chí làm ra chỉ dẫn, nếu như người còn sống sót có thực lực đi ra rừng rậm, đến Phong Lê tập đoàn tương lai thức tỉnh chiến sĩ đại bản doanh, tự nhiên có thể rời đi. Bởi vì tại giam cầm vị diện một tháng, tăng thêm cuối cùng một trận đại chiến, Tần Phong mặc dù thể phách tăng lên, ý thức lực bù đắp, trên tâm lý vẫn là rất mệt mỏi. Tần Phong dự định nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày. Bất quá hắn ổn thỏa Phong Lê Thành, tự nhiên cũng phải xử lý một chút chính vụ. Ngày thứ hai, hắn liền thật sớm xuất hiện ở châu trưởng trong văn phòng. Một phần email, chỉnh lý hồi báo tới. Vũ thần mộ chồng trọt báo cáo. Giam cầm vị diện thăm dò phát hiện mới. Hỏa nham vị diện cao cấp hỏa thụ vị trí điểm báo cáo. Phong Lê tập đoàn trước quý báo cáo cùng tương lai phát triển kế hoạch. Phòng thí nghiệm kiểu mới nghiên cứu cùng lớn mật tưởng tượng. Phong Lê Thành cùng với xung quanh kiến thiết tường tình. Mỗi một cái đều đại biểu Tần Phong hiện tại nắm giữ tài nguyên. Bất chi bất giác, Tần Phong thành lập tập đoàn đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tần Phong nhìn một chút lập tức tương đối cần phải biết tin tức, lại xử lý một chút văn kiện, sau đó lật nhìn một chút không quá quan trọng đồ vật. Một cái văn kiện cũng rơi vào Tần Phong trong mắt. Thiên Kiêu tuyển chọn dự đoán danh sách, đưa ra người Đặng Niên. Tần Phong nhìn xem cái này báo cáo, cũng không khỏi đến cảm khái một tiếng. Lại qua một năm a. Năm ngoái thời điểm, Đặng Niên còn cầu Lục Manh thay thế nhận Bắc căn cứ tham gia Thiên Kiêu giải thi đấu. Năm nay, Đặng Niên đã trở thành Phong Lê Thành nội tối cao học viện viện sĩ một trong. Lần này Thiên Kiêu tuyển chọn dự đoán danh sách, cũng là hắn làm ra, thậm chí bao gồm tuyển chọn giải thi đấu, cũng từ hắn tổ chức, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.